Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, thương tiếc. Hạ, thượng quan Phi biến sắc, liền hô lên, dừng tay, tất cả dừng tay, cái kia ngân sắc quân đội lập tức đình chỉ động tác trong tay. Gặp cái này, Phùng Diễm nhẹ nhõm thở nhẹ, ôm thượng quan Nguyệt nhảy lên thật cao, đi tới nóc nhà. Chậm rãi cầm trong tay thiếu nữ buông xuống. Đồng thời hắn chính là chậm rãi ngồi xổm xuống. Nham Phong, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nếu là dám thương tổn muội muội ta một sợi tóc, ta thượng quan gia tộc liền cùng ngươi không chết không thôi. Thượng quan Phi trầm giọng quát lên. Nham Phong, buông ra Tam công chúa. Bà lão kia cũng đi tới thượng quan Phi bên người. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Hắn cùng Phùng Diễm giao thủ vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhưng là rất rõ ràng Nham Phong thực lực. Đừng xem vừa rồi một màn kia, nhìn như là ngân sắc quân đội chiếm thượng phong, nhưng hắn minh bạch, Nham Phong nếu là thật bạo phát, ở đây sợ là không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn làm một chuyện gì. Nham Phong tiên sinh, Âu Dương Tiêu cũng là hơi biến sắc mặt. Nham Phong đại nhân, Âu Dương Tĩnh trên mặt cũng là lộ ra kinh sợ. Ai cũng không hề nghĩ tới, Nham Phong lại đột nhiên xuất thủ bắt đi thượng quan Nguyệt. Mỗi một người đều biểu tình gì? Phùng Diễm lông mày nhíu lại, chợt nói rằng, yên tâm, ta sẽ không tổn thương nàng. Nói xong, Phùng Diễm liền cúi đầu mở, nhìn lấy cái kia vẻ mặt kinh sợ hai mắt trống rỗng vô thần thiếu nữ. Thiếu nữ này một mực ở vào hoảng sợ ở giữa không có bình phục. Vì vậy vừa rồi một phen chiến đấu kịch liệt, thiếu nữ này đều là một cái dáng dấp. Cô gái nhỏ này mặc dù ngang ngược kiêu ngạo làm khó dễ, nhưng cũng là còn trẻ vô tri không có ở bên ngoài kinh lịch. Lúc trước cái kia lời nói cũng là nàng không thể nghi ngờ ở giữa theo miệng nói. Ta đưa nàng biến thành hiện tại cái dạng này, cũng thật là ta không đúng. Phùng Diễm lắc đầu cười một tiếng, lật bàn tay một cái, nhưng là có một viên tản ra nhũ bạch sắc óng ánh trong suốt trái cây xuất hiện ở trong tay. Phùng Diễm một cánh tay nhẹ nhàng đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Tại thiếu nữ khuôn mặt dán tại Phùng Diễm trên ngực lúc, Phùng Diễm trái tim bỗng nhiên vừa nhảy. Phùng Diễm mới vừa dự định đem cái kia nhũ bạch sắc trái cây cho thiếu nữ ăn vào, nhưng hắn sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Động tác trên tay đúng là trong nháy mắt cứng ngắc tại giữa không trung. Ta, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm cúi đầu, nhìn lấy nằm ở chính mình giữa ngực phía trên toàn bộ nhu nhược thiếu nữ. Có lẽ là bởi vì thiếu nữ này mềm mại dáng dấp, có thể dùng nàng lúc này nhìn qua là một bộ điềm đạm đáng yêu động nhân dáng dấp. Cộng thêm hắn dáng dấp vốn là cực kỳ xinh đẹp. Lần này Phùng Diễm nhìn lại về sau, trong lòng không kìm lại được đối thiếu nữ này sản sinh một loại thương tiếc cảm giác. Đồng thời Phùng Diễm tim đập cũng là chậm rãi gia tốc. Có lẽ là bởi vì cảm thụ được Phùng Diễm tim đập, thiếu nữ cái kia chỗ trống vô thần ánh mắt, nhưng là chậm rãi chớp động, xuất hiện một tia dị dạng quang thải. Phùng Diễm thể xác và tinh thần chấn động, nhưng là vội vã hất đầu một cái, tỉnh táo lại, nhìn phía dưới nhu nhược thiếu nữ. Phùng Diễm nuốt nước miếng, chợt nhẹ nhàng nắm một chút thiếu nữ cái cằm. Tại thiếu nữ miệng há mở sau đó, chính là muốn đem cái kia nhũ bạch sắc trái cây đưa tới thiếu nữ trong miệng. Nham Phong, ngươi đang làm cái gì? Ngươi phải cho ta muội muội ăn cái gì? Phía dưới truyền đến thượng quan Phi lo lắng thanh âm phẫn nộ. Phùng Diễm lại không có chút nào để ý tới, chậm rãi đem cái kia nhũ bạch sắc trái cây đưa đến thiếu nữ trong miệng. Nhũ bạch sắc trái cây bị thiếu nữ ăn vào về sau, thiếu nữ sắc mặt nhất thời tồn tại tầng một băng vụ hiển hiện, có thể vẻn vẹn một hồi liền biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng thiếu nữ thân thể bỗng nhiên khẽ động, theo sát thiếu nữ cái kia một mực chỗ trống không có chút nào quang thải con ngươi, nhưng là hơi hơi chớp động, chậm rãi trở nên có thần đứng lên. Tâm tư ký ức không ngừng dũng mãnh vào thượng quan Nguyệt trong đầu, trong nháy mắt nhường thượng quan Nguyệt tỉnh lại. Cái này ôm ấp thật là ấm áp, làm thượng quan Nguyệt ý thức lần nữa khôi phục về sau, chính là lập tức cảm thụ được bên cạnh đạo kia thân thể trên ngực truyền đến ấm áp cùng tim đập. Cảm giác thư thích thấy, để cho nàng nhịn không được đưa hai tay ra ôm lấy đối phương thân thể. Theo sát một cổ uể oải chi ý truyền đến, Thượng Quan Nguyệt đúng là trực tiếp tại Phùng Diễm ôm ấp ở giữa chìm vào giấc ngủ. Ách, Phùng Diễm vô cùng ngạc nhiên. Cái này, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Phi mấy người cũng là từng cái ngạc nhiên không thôi. Nhìn lấy nằm ở chính mình lồng ngực, phảng phất một mèo co do nhu nhược thân thể. Phùng Diễm đáy lòng lần nữa nổi dậy loại kia thương tiếc che chở cảm giác. Phùng Diễm không khỏi lắc đầu. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước cái kia điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược kiêu ngạo bá đạo thiếu nữ, lại hội lấy bộ dáng như vậy nằm ở một cái cừu nhân ôm ấp ở giữa. Muội muội, ngươi, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Phi khiếp sợ nói không ra lời. Nham Phong tiên sinh, đây là, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tiêu cũng là khiếp sợ không thôi. Có thể bỗng nhiên hắn nhướng mày, mở miệng nói. Nham Phong tiên sinh vừa rồi cho Tam công chúa dùng nhũ bạch sắc trái cây. Chẳng lẽ là tĩnh tâm quả? Thượng Quan Phi đám người ngẩn ra. Tĩnh tâm quả, một loại cực chân quý trái cây. Sở hữu thanh tâm tĩnh khí công hiệu. Bình thường chỉ sinh trưởng tại lạnh vô cùng khu vực. Cực kỳ hiếm thấy. Nếu như đem một viên tĩnh tâm quả cầm đến cỡ lớn buổi đấu giá đi lên đấu giá, đủ để đấu giá được mấy triệu kim tệ giá cả. Chân quý tột cùng, mà Thượng Quan Nguyệt vốn là chịu đến cực kỳ kinh hãi hù dọa. Hoảng sợ quá độ tâm thần kịch liệt xuống, mới có thể một mực thất thần không cảm giác. Dùng cái này thanh tâm tĩnh khí tĩnh tâm quả, tự nhiên có thể rất nhanh đến mức đến khôi phục. Thì ra là thế, biết được đây hết thảy về sau, Thượng Quan Phi mấy người cũng âm thầm gật đầu. Nguyên lai lúc trước Phùng Diễm xuất thủ đem Thượng Quan Nguyệt bắt đi, cũng không phải là muốn đối Thượng Quan Nguyệt bất lợi, mà là muốn vì nàng trị liệu. Bất quá chữa trị xong về sau, vì sao Thượng Quan Nguyệt hội nằm ở Nham Phong trong lòng ngủ? Điểm ấy nhưng là không người biết được. Nham Phong tiên sinh, người xem cái này, có muốn hay không bà Tam công chúa nhận được bên trong gian phòng đi nghỉ ngơi? Âu Dương Tiêu không khỏi hỏi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Phùng Diễm. Đã thấy người sau khẽ lắc đầu. Nàng ăn vào tĩnh tâm quả, tâm thần vừa mới bình phục lại, liền để nàng ngủ một giấc thật ngon đi, không nên quấy rầy nàng. Âu Dương Tiêu gật đầu. Có thể Thượng Quan Phi nhưng là nhỏ bé nhíu mày, đáy lòng có chút lo lắng. Hắn ngược lại không phải là lo lắng Phùng Diễm hội lại đối Thượng Quan Nguyệt bất lợi, chỉ là Thượng Quan Nguyệt giàu gì cũng là đường đường một vị công chúa, băng thanh ngọc khiết, bây giờ lại nằm ở một người nam nhân trong lòng ngủ. Đây nếu là nhường ngoại nhân truyền đi, khó tránh khỏi có chút lưu ngôn phỉ ngữ. Bất quá tất nhiên Phùng Diễm nói như thế, Thượng Quan Nguyệt lại là tại Phùng Diễm trong lòng, hắn cũng không tiện tại nói thêm cái gì. Rất sợ tái dẫn tới Phùng Diễm lửa giận, rơi vào đường cùng, Thượng Quan Phi cũng chỉ có thể để cho thủ hạ quân sĩ cùng Âu Dương gia tộc các đệ tử một chỗ. Ở phụ cận đây hình thành một cái cấm địa khu vực, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Mà nguyên bản những cái kia một mực tại bên cạnh xem cuộc vui các bình dân, cũng là lọt vào Thượng Quan Phi nghiêm khắc chèn ép. Một khi hôm nay sự tình tiên dương ra ngoài, những người này cũng phải tội liên quan xử tử. Tại tử vong nguy cơ xuống, tự nhiên không ai sẽ đem chuyện này truyền giao ra ngoài. Mà Phùng Diễm thì là ôm trong ngực trong tay thiếu nữ, ngồi ở đây nóc nhà bên trên, lẳng lặng cùng đợi thời gian trôi qua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.